Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236. Nghỉ việc Lang Ly đặc công, Nam Sudan, bầu trời, Mountain tiên sinh, ngoặc kép, chính ở phi cơ trên giường lớn ngủ thật là thơm bay cơ. Mở cửa phòng. Nhìn kỹ ở bên ngoài gõ cửa cũng không biết có phải là cán bộ nam nhân. Nam nhân đại khái khoảng 30 tuổi, mở miệng câu nói đầu tiên liền đem Baker cho lôi đến. Mountain tiên sinh, chúng ta còn có 10 phút tới mục đích, ngươi nên chuẩn bị một chút. Ngoặc kép, chuẩn bị cái gì? Nhảy dù, ha, nam nhân hướng về Baker xin lỗi cười cợt nói rằng, xin lỗi. Mountain tiên sinh, bởi vì là lâm thời cất cánh, chúng ta cũng không có thu được hàng không cho phép, vì lẽ đó không cách nào ở Juba sân bay hạ xuống. Baker khóe miệng kéo kéo, cái kia chết tiệt khốn nạn, rốt cục muốn đột phá hắn điểm mấu chốt sao? Người cái quái gì vậy nói làm không được, ta trực tiếp liền đi nhà buôn vụ chuyến bay khốn nạn. Sau 10 phút, Baker nhảy dù, phía dưới là rất dài bạch sông Nin, tiếng gió rít gào, tiến vào trong tầng mây. Baker trực tiếp mang tới chuồn chuồn tre, sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái, mặt không hề cảm xúc tận lực khắc chế tâm tình của chính mình hướng về khoảng cách lần này chỗ cần. Đến còn có 30 cây em Nam Sudan thủ đô Juba phi hành mà đi. Mặc kệ là Baker Mountain, cũng hoặc là Hero Mountain, lén qua, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất, hơn nữa còn con mẹ nó là ban ngày lén qua. Baker quyết định chủ ý, hắn muốn cùng tên khốn kia phân rõ giới hạn, sau đó từ biệt hai dòng, từng người hoan sinh, nửa giờ sau, Baker mặt không hề cảm xúc từ Juba một cái trong hẻm nhỏ đi ra ngõ nhỏ sau. Tiếng người huyên náo, Baker nhìn thấy nơi, đột nhiên để hắn có một loại mộng về khi còn bé tập hợp trong hình. Nam Sudan là thế giới tối không quốc gia phát đạt một trong. Con đường, thủy điện, chữa bệnh vệ sinh, giáo dục chờ cơ sở phương tiện cùng xã hội phục vụ nghiêm trọng thiếu hụt. Thương phẩm cơ bản dựa vào nhập khẩu. Cái gì? Nam Sudan là ở 2000 từng cái năm mới thành lập. Quỷ hiểu được, ngược lại ở đây, Nam Sudan ở cửu năm thời điểm thì có. Còn vì là Mao, Baker cũng lười quan tâm tới. Dù sao tình huống thông thường, Baker là sẽ không tới chỗ này. Vào mắt, con đường loang loang lổ lổ, còn có nước đọng, cúi đầu, trên chân chính là giá trị 1 vạn USD thuần thủ công cá sấu dày da. Một lúc lâu, Baker nhìn một chút trên tay đồng hồ trên thời gian, 3 giờ rưỡi chiều, thở dài một hơi, tùy tiện tìm một phương hướng, sau đó tháo dỡ trên tay mình một lần điện thoại di động. Điện thoại chuyển được, người đâu, người nào? Baker cố nén lửa giận, hướng về điện thoại đối diện có làm việc bất lợi hiềm nghi bạn tốt nói rằng. Người nói xem, bên kia bằng hữu cười ha hà, chờ đã. Có, Baker nghe điện thoại bên kia tuôn ra đến một cái quán trọ làm mất đi một câu trở lại tìm. Người tính sổ sau khi trực tiếp nhấn rơi mất điện thoại thuận lợi hướng về bên cạnh ném đi. Một cái tiểu tử nhìn thấy, thí điên đi đến đi thương, sau đó liền biến thành tiểu giữa bằng hữu đánh nhau trò chơi. Baker quay đầu liếc mắt nhìn, sáng mắt lên, sau 10 phút. Một cái da mặt xanh thũng tiểu tử dẫn Baker đi đến một chỗ khá có địa phương đặc sắc khu vực rộng. Lớn có 3 tầng xa hoa quán trọ trước mặt. Tiểu tử ngẩng đầu nhìn Baker há miệng nói rằng. Chính là chỗ này, tiên sinh. Baker tin giữ lời hứa đưa tay trên $100 đưa tới. Cảm tạ, tiểu tử, không nghi ngờ chút nào. Cái tên này trên tay $100 cũng sẽ bị đám kia mặt sau theo bọn tiểu tử lại một lần nữa bị cướp. Nhưng này không liên quan Baker sự tình. Tiến vào quán trọ, Nam Sudan chính thức ngôn ngữ là tiếng Anh. Nhưng, một cái lụi bại thành dáng dấp như vậy quốc gia. Rất hiển nhiên, chính thức lời giải thích nhìn là tốt rồi. Phần lớn người địa phương vẫn là nói tiếng Arab. Dù bà là thủ cũng khỏe một điểm. Dù sao cả đất nước cũng là một cái Zuba được cho có tất cả người ngoại địa tới nơi này du lịch thứ cần thiết. Nhưng, Baker cũng không phải đến du lịch. Lạch cạch một tiếng, Baker hướng về trước sân khấu đập xuống đến hai tấm dường như hoàng kim giống như Franklin USD. Còn có một tấm game, clip bức ảnh nhìn về phía trước sân khấu tiểu tỷ tỷ. Dãy số gian nhà, cảm tạ. Có địa phương phong tình tiểu tỷ tỷ liếc mắt nhìn trong hình game, clip. Sau đó không chút biến sắc thu hồi hai tấm Franklin, giao cho Baker một chiếc chìa khóa. Mặt trên viết 3001. Baker hướng về tiểu tỷ tỷ cười cợt nói một tiếng cảm ơn. Tiểu tỷ tỷ lễ phép 10 phần. Lầu 3, số 3001. Baker đứng ở cửa. Méo sạch đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi chính quy phương thức, gõ cửa vấn an, dù sao hắn lần này lại đây là tới hỏi sự tình, lại không phải đến giết người. Vì lẽ đó, Nam Sudan tuy rằng kinh tế không sao thế, nhưng cũng chính vì như thế, vẫn tính là một cái ngắm phong cảnh địa phương tốt, vì lẽ đó có thể đối thoại giải quyết vẫn là tận lực dùng đối thoại giải quyết. Cửa mở ra, James, clip xuất hiện ở cửa. Baker nhíu mày, tại sao lại là cái đen? Bức ảnh nhìn qua không phải rất bạch sao? Langley cho công nhân giấy chứng nhận chiếu đều là dùng mỹ nhan sao? Baker từ trong lồng ngực móc ra bức ảnh. Sau đó có chút ngờ vực theo trước mặt chân nhân tới lui lui đánh giá. James, clip nhưng là cau mày. Càng là đang nhìn đến Baker móc ra một tấm hình đối với hắn đánh giá thời điểm. Càng là trong nháy mắt, sững sờ. Sau đó một giây sau lấy súng ra tấn công. Baker một cái tay cầm bức ảnh. Một cái tay ở James mới vừa lấy ra súng lục đánh mở an toàn một khắc đó trực tiếp ở súng lục của. Hắn trên xoay một cái. Tại chỗ tá súng lục của hắn sau khi... trực tiếp thuận thế đánh vào James trên cổ. James hướng về mặt sau hạ đi. Tầng tầng suốt ở trên sàn nhà. Baker cúi đầu nhìn trên đất rơi xuống súng lục linh kiện. Lắc lắc đầu. Vốn là muốn hòa bình giải quyết. Tại sao đều là có người yêu thích đem sự tình đền đáp lại tạp hóa. Bạo lực hóa trên đường đi dẫn dắt đây. Chẳng trách trái đất một ngày không chiếm được hòa bình. Hoành một tiếng. Baker nghĩ như vậy, vào cửa, cũng không quay đầu lại dùng mũi chân tướng môn cho mang lên. Tay phải vụt qua, ung dung thong thả lấy ra bản thân mang tới ống giảm thanh hận thương. Sau đó, Baker một cước ở đem James đạp đến góc tường, ngồi xổm xuống, từ trong lồng ngực móc ra tấm kia chụp trộm nữ nhân bức ảnh nhìn về phía James. 10 giây đồng hồ, nói cho tên ta. Nói, Baker cúi đầu lấy xuống kính mắt, lộ ra hình dáng, James, clip nếu là Langley đặc công. Như vậy, đối với Hero Mountain cũng là nên hiểu rõ. Quả nhiên, James, clip nhìn lấy xuống kính dâm Baker hai con mắt thu nhỏ lại hô lên cái kia một tiếng danh. Hiểu, Hero, chính xác, Baker một mặt mỉm cười nhìn về phía James, clip. Nhận thức lời nói liền tốt vô cùng làm. 10 giây đồng hồ. Tên. James nhìn lại trong hình Baker dùng nòng súng chỉ trỏ vị trí hết sức quen thuộc. Mới chiếu quá diện nữ tử trực tiếp nói. Enlil. Baker cau mày. Chỉ là tên. James gật đầu biết nghe lời phải. Đúng. Ta cũng chỉ biết tên của nàng. Baker liếc mắt một cái James. Địa chỉ. James lắc đầu. Baker hai con mắt thu nhỏ lại. James, nguy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.